được kế thừa trăm tòa nhà ta giải nghệ thu tiền nhà. Chương 50. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yểu Yểu của chúng tôi cũng không nói. Anh ta là Thịnh Chu mà phải không? Mà trong năm nhóm khách quý, cũng có người nói thẳng là mình ở nhà thuê mà. Mấy tên cẩu nhan của Hứa Yểu đừng có đi tẩy trắng, ok. Hứa Yểu cô chờ bị cử báo đi. Lần trước cô lui khỏi giới còn tung tin bịa đặt Thịnh Chu và Liễu Nghênh Hạ yêu nhau. Vụ kiện này sẽ khiến cô quỳ xuống đất xin tha. Hứa Yểu ngồi ngắm fan Thịnh Chu nhảy cẫng giận dữ trong khu vực bình luận của cô. Chậc chậc hai tiếng nói. Tôi rất tốt bụng đúng không? Còn giúp Thịnh Chu tạo thế cho các hot search mới này. Hot search này là miễn phí đó. Đám người Lục Dã. Cô Yểu Yểu đúng là một người tốt. Hứa Yểu hoàn toàn không quan tâm đến Thịnh Chu hay đám cư dân mạng đang nhảy nhót. Cô đóng Weibo của mình rồi chuyển sang WeChat chuyên thu tiền thuê nhà. WeChat ghi chú từng người thuê nhà là khu dân cư XX, X tòa X họ tên người thuê nhà. Hứa Yểu nhấp vào mỗi một cái hộp thoại để nhìn. Trong hai ngày qua, một số bất động sản do cô đứng tên đã đến thời hạn thu tiền thuê. Bao gồm khu dân cư Thái An, ngày mai khu cao cấp ở Hải Thành. Hai ngày này cô có hơi bận. Nhiều người thuê nhà ở khu dân cư Thái An đã trả tiền thuê nhà đúng hạn. Nhưng Hứa Yểu đã phát hiện ra một chuyện kỳ lạ. Những người thuê này là có ý gì? Đều từ chối đóng phí quản lý. Đương nhiên, các tòa nhà ở thôn thành chung không có quản lý. Nhưng các khu dân cư và căn hộ nghiêm chỉnh đều có quản lý. Mà quản lý tương đương với một quản gia. Chủ sở hữu phải trả phí quản lý. Phí quản lý cũng khác nhau tùy theo cấu hình của khu dân cư. Khu dân cư càng cao cấp thì phí quản lý càng đắt. Mà sau khi cho thuê nhà, người thuê nhà phải trả phí quản lý giống như tiền điện, nước, ga, ngoài việc xem xét vị trí địa lý, khu trường học, giá cả phòng ốc, sơ đồ tầng, nhiều người mua nhà đều sẽ cân nhắc đến phí quản lý. Một quản lý nhà ở xuất sắc chắc chắn là một điểm cộng không thể nghi ngờ. Hứa Yểu khá khó hiểu vì những người thuê nhà này chưa trả tiền quản lý. Nên cô định đưa người đến khu dân cư Thái An để xem xét thực địa một phen. Xe chạy vào bãi đậu xe ngầm của khu dân cư Thái An. Hứa Yểu vừa xuống xe đã nhìn thấy bãi đậu xe ngầm có một vũng nước. Rõ ràng là bị rò rỉ. Chỉ có một số người đứng xem ở chỗ rò rỉ. Hứa Yểu khẽ cau mày. Khu dân cư Thái An cũng được coi là nơi ở tốt ở Hải Thành. Nếu tòa nhà bị rò rỉ như thế này, sao không cho người đến xử lý? Cơ mà sao lại bị rò rỉ thành thế này? Hứa Yểu sắp xếp nói. Lục Dã, liên hệ với nhân viên quản lý tòa nhà để xử lý ngay lập tức. Người đang đứng xem rò rỉ nước nghe vậy, quay lại nhìn thấy một cô gái xinh đẹp, lập tức mỉm cười nói. Cô gái nhỏ, cô đến đây chơi với bạn phải không? Tìm quản lý tòa nhà cũng vô ích thôi. Trị ngọn không trị gốc, rỉ rồi lại rỉ thôi. Bây giờ, có lẽ nhân viên quản lý tòa nhà đang làm việc trên thang máy ở tòa nhà thứ ba. Nên lo liệu không hết việc. Một bà lão cầm chổi tre đang quét nước, cũng đang trò chuyện với người đàn ông. Thang máy ở lầu 3 lại hỏng à, ngày nào cũng sửa mà không sửa được à. Còn không phải sao, hình như mọi người đã bị nhốt trong thang máy hơn 10 phút. Đám người kia lấy tiền quản lý tòa nhà mà lại không làm gì. Tôi với con trai tôi đã nói sau này sẽ không trả phí quản lý nữa. Ông cụ hùng hổ chửi bới. Hiển nhiên nỗi oán giận này đâu chỉ mới 2 ngày. Hứa Yểu cảm thấy hẳn là có chuyện rồi. Nên dẫn đám người Lục Dã đi vào trong khu dân cư. Bể phun nước trong khu dân cư trống rỗng chứ đừng nói đến đài phun nước. Xa xa có mấy đỉnh núi đá. Bên ngoài đỉnh có một bể bơi. Nhưng bên trong cũng trống rỗng. Lộ ra gạch lát màu xanh lam trong bể bơi. Trên gạch còn có vệt màu vàng nhạt. Hiển nhiên là đã không sử dụng trong một thời gian dài. Cách chương.